Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260 tang ra người. Quý Thúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không xúc động, Âu Dương Phi nói. Ta đã không phải lúc trước đứa bé kia. Nếu tới, ta khẳng định sẽ cứu ra mẫu phi bọn họ, điện hạ trưởng thành, Quý Thúc xoa nước mắt nói. Ngươi hiện tại đem đế đô tình huống cho chúng ta nói. Người nào đều theo Âu Dương Đông, Âu Dương Phi nói. Những người đó nếu dám phản bội ta, vậy cùng nhau diệt trừ đi, Quý Thúc nhìn đến Âu Dương Phi nói như thế. Đầu tiên là sửng sốt. Theo sau đại hỉ, hắn biết Âu Dương Phi vẫn luôn đều sẽ không tùy tiện nói mạnh miệng. Nếu nói như vậy, tất nhiên là có như vậy thực lực. Suốt đêm, Quý Thúc đều tự cấp bọn họ nói đế đô hiện tại tình thế. Này đó thực lực là phụ thuộc vào Lý gia. Này đó là cùng Tăng gia đi gần. Này đó là trung lập có thể tranh thủ. Này đó thế lực có bao nhiêu người nhiều ít linh tôn linh hoàng, hắn đều biết đến rõ ràng. Đương nhiên, dùng hắn nói, này đó đều là bãi ở bên ngoài thượng, che giấu có bao nhiêu người cũng không biết. Ngụy Tử Kỳ nhìn đến hắn nói này đó thế lực sự tình thuộc như lòng bàn tay, hỏi hắn vì cái gì sẽ biết như vậy rõ ràng. Ta vẫn luôn tin tưởng điện hạ sẽ trở về, cho nên ngày thường đều chú ý đế đô sự tình, Quý Thúc nói. Tuy rằng mấy năm nay thoạt nhìn ta hỗn không tốt, kỳ thật đều là chú ý những việc này đi, Quý Thúc. Vất vả ngươi, Âu Dương Phi cảm kích nói. Điện hạ nói quá lời, nghe Quý Thúc nói như vậy. Này Âu Dương Đông thế lực còn rất đại, Tư Mã U Nguyệt nói. Trong phòng người chẳng nàng liếc mắt một cái. Này không phải vô nghĩa sao? Cái nào hoàng đế thế lực không lớn, đều như vậy chừng mắt ta làm gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Ta lời nói còn chưa nói xong sao? Ngươi nói, Tư Mã U Nguyệt hừ hai tiếng. Tiếp tục nói, ta là nói. Đối phương thế lực như vậy đại, chỉ có chúng ta mấy cái, cũng không nhất định có thể đem hắn từ trên long ỷ kéo xuống tới. Chúng ta cần thiết muốn tập hợp bên này lực lượng cùng nhau, chính là như thế nào có thể tại như. Vậy đoạn thời gian làm như vậy nhiều thế lực liên hợp lại. Khúc béo hỏi, kỳ thật. Nếu Tăng đại nhân ở nói là có thể giải quyết chuyện này, Quý Thúc nói. Này đó thế lực giống nhau đều nghe mệnh lệnh của hắn. Chỉ là hiện tại hắn bị cầm tù ở Hoàng Cung, không thể ra tới, chúng ta đây đem hắn cứu ra là đến nơi a? Khúc béo nói, không được, nếu Tăng đại nhân một khi ra tới, Âu Dương Đông liền sẽ cảnh giác. Đến lúc đó khẳng định sẽ tự nhiên đâm ngang, Quý Thúc nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ, nói, nếu đem hắn đổi ra tới đâu, như vậy người khác cũng sẽ không phát hiện, cũng có thể làm hắn âm thầm liên hệ những người đó, cái này ý tưởng hảo là hảo. Chính là không có biện pháp thực thi, chúng ta hiện tại căn bản là không có biện pháp. Tìm được cùng Tăng đại nhân giống nhau người, Quý Thúc nói, kia nhưng không nhất định, Tư Mã U Nguyệt nói kêu ra thiên âm, cùng nó hợp thể, sau đó đổi, trong phòng tức khắc ra tới hai cái Âu Dương Phi, không chỉ có diện mạo giống nhau, liền khí chất đều giống nhau, này, đây là làm sao bây giờ đến, quả thực là giống nhau như đúc a. Quý Thúc nhìn Tư Mã U Nguyệt, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt cùng thiên âm giải thể, nói, bất quá là một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Cũng không phải ta biến thành Âu Dương bộ dáng, mà là các ngươi nhìn đến chúng ta bộ dáng là cùng hắn giống nhau. Quý Thúc ngẩn ra, ngay sau đó hiểu rõ nói. Này liền cùng loại với ảo giác. Xem như đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đi Thế Tăng đại nhân. Thế nào? Hảo, hảo. Như vậy nhất định sẽ không có người nhận ra tới ngươi là giả. Quý Thúc kích động nói. Ta đây liền phụ trách đi giả trang ngươi ông ngoại. Sau đó ở ngày đó đưa bọn họ cứu ra. Tới cái nội ứng ngoại hợp, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đây liền phụ trách bên ngoài sự tình, Ngụy Tử Kỳ nói. Vậy nói như vậy định rồi. Ta đem Á Quang lưu lại. Đến lúc đó làm nó thông qua khế ước đem bên ngoài tình huống nói cho ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, thời gian cấp bách. Ta đêm nay liền đi đem Tang đại nhân đổi ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng Minh, ngươi có biện pháp đem ta đưa vào đi thôi. Trọng Minh gật gật đầu. Điểm này việc nhỏ với hắn mà nói liền không phải chuyện này. Ta cũng ngươi cùng đi đi. Bằng không sợ ông ngoại sẽ không tin tưởng ngươi, Âu Dương Phi nói. Đang có ý này, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nửa giờ sau, Tư Mã U Nguyệt cùng Âu Dương Phi đã tới rồi Hoàng Cung nhà giam. Thuận lợi gặp được Tang gia người. Tang gia chủ yếu nhân vật đều ở chỗ này. Ba lượng cá nhân một cái nhà giam. Thất thất bát bát bị đóng mười mấy nhà giam mà ni Âu Dương Phi đi vào. Nhìn đến Tang gia người đều bị nhốt ở loại này. Hốc mắt lập tức đỏ. Ông ngoại, bà ngoại, cựu cựu. Hắn chạy đến Tang luôn nhà tù trước. Kêu bên trong người. Bọn họ tiến vào thời điểm, nơi này người đều biết có người tới, nhưng là không ai để ý tới, bởi vì bọn họ biết tới cũng chỉ sẽ là Âu Dương Đông người. Bỗng nhiên nghe được Âu Dương Phi thanh âm, bọn họ đều tưởng xuất hiện ảo giác, không một cái trợn mắt xem hắn một chút. Ông ngoại, bà ngoại, Âu Dương Phi lại hô một tiếng. Tang luôn lần này phát hiện không phải ảo giác, bỗng nhiên trợn mắt, nhìn đến nhà tù ngoại Âu Dương Phi, lập tức đứng lên, nói, Phi Nhi, ngươi đã trở lại, đúng vậy, ông ngoại, ta đã trở về. Âu Dương Phi lấy ra chìa khóa mở ra cửa lao, cúi đầu đi vào, Phi Nhi đã trở lại, thật là ngươi. Âu Dương Phi bà ngoại tiến lên bắt lấy Âu Dương Phi tay. Trong lúc nhất thời lão lệ tung hoành, bà ngoại, là ta đã trở về. Âu Dương Phi bắt lấy nàng. Bà ngoại, thực xin lỗi, cho các ngươi bị liên lụy. Ta đến bây giờ mới trở về, ngươi còn sống liền hảo a. Bà ngoại lo nước mắt, ha ha, Phi Nhi còn sống. Âu Dương Phi cựu cựu mợ nhìn đến hắn còn sống, đều cao hứng không thôi. Cựu cựu, mợ, các ngươi lại chờ mấy ngày, chờ chúng ta bên ngoài bố trí hảo liền tiếp các ngươi đi ra ngoài. Âu Dương Phi nói, Tang luôn nhìn Âu Dương Phi đã là trưởng thành, nói, Phi Nhi, kia Âu Dương Đông chính là đoán được ngươi tồn tại, mới nương chúng ta tới dẫn ngươi ra tới, ngươi như thế nào còn chạy đến đế đô tới, ông ngoại ngươi yên tâm. Ta nếu trở về, chính là làm tốt chuẩn bị. Âu Dương Phi nói, kia Âu Dương Đông muốn ta mệnh. Ta còn muốn tìm hắn thanh toán mấy năm trước nợ cũ đâu. Theo ta biết, kia Âu Dương Đông đã ở trong cung ngoại ăn bài hảo. Ngươi như vậy mạo muội trở về, muốn như thế nào đi ứng đối hắn những cái đó binh lính. Tang luôn nói. Này liền muốn dựa ra ra, Âu Dương Phi cười nói. Chúng ta đã cùng Quý Thúc thương nghị qua, làm ngươi đi ra ngoài âm thầm liên hệ chúng ta bên này thế lực. Ở kia một ngày liền đem Âu Dương Đông từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới. Ta nơi nào có thể đi ra ngoài, ta vừa ra đi. Chỉ sợ không đến 15 phút Âu Dương Đông liền sẽ đoán được là ngươi đã trở lại, Tang Luân nói. Sẽ không, Âu Dương Phi kéo qua Tư Mã U Nguyệt. Nói, ông ngoại, Ta cho ngươi giới thiệu hai người. Đây là U Nguyệt, đây là Trọng Minh. U Nguyệt lưu lại nơi này giả trang ngươi. Tuyệt đối vạn vô nhất thất, gặp qua tang ông ngoại. Tư Mã U Nguyệt cười hướng hắn hành lễ. Hết chương.